Quyền tài, chương 67, đại kê tâm biến sư tử đầu, gocchuyenaudio.com. Vị trí này nhìn về phía trước 30 thước, có thể nhìn thấy học sinh cấp 3 còn đang đứng tại chỗ, thỉnh thoảng có người đi lên tìm hắn hỏi hắn, liếc mắt nhìn cái sư tử đầu 46 hắn cầm trong tay, hỏi thăm vài tiếng. Học sinh cấp 3 chi lắc đầu nói gì đó, đoán chừng là nói cho bọn hắn biết phải đôi đại kê tâm. Trong lòng đồng học Bân biết thời gian cấp bách cũng không thể để cho người ta đoạt trước, liên một ngón tay chỉ một giỏ gần bên chân hắn, hỏi thanh niên ngăm đen kia, đây là cái gì? Đại kê tâm thanh bì cũng tốt, sư tử đâu thanh bì cũng được, phần lớn là một bộ dáng, tròn không trượt khoáng 3 tấc 3, cho nên dưới tình huống hắn không bày hàng mẫu, đồng học Bân không phân rõ cái nào là cái nào. Chờ thanh niên ngăm đen vừa quay người, đem vài cái sọt mở ra có hình giống kê tâm sư tử hạng nhất, phân biệt đặt ở trên đầu, đây là... là đại kê tâm, 200 một đôi, tiếp đó hắn chỉ cái giỏ khác, cái giỏ này tốt, sư tử đầu, có 700 một đôi, 1000 một đôi cùng có. Đồng học Bân đã đặt mục tiêu ở trên một giỏ đại kê tâm thanh bì, chọn lựa lựa cuối cùng tuyển ra 8 cái đưa cho ông chủ, chọn mấy cái này đi, phiền toái ngài gọt nhanh một chút, có thể lộ ra một nửa hạch đào trước, tôi chủ yếu muốn nhìn lớn nhỏ một chút, không cần mở hết, chờ cuối cùng lại lấy cùng một chỗ, được không? Nói xong, đưa 800 đồng tiền qua, thanh niên ngăm đen nhận tiền, ha, được. Hạ đao nhanh lên, đồng học Bân một bên nhìn học sinh cấp 3 xa, một bên cấp bách nhìn chằm vào thanh bì. Khi thanh niên hạ đao thứ nhất, đồng học Bân lập tức kinh ngạc, có điểm hối hận khi mua cây hạch đào chỗ này, nguyên là do hắn, tiểu ông chủ này vừa cầm đao lên có thể nhìn ra là lính mới, động tác không phải rất nhuần nhuyễn, cùng ông chủ Đông Bắc Phan gia viên ngày hôm qua kém cách xa vạn dặm. Thanh niên ngăm đen hự nửa ngày, mới vừa nhìn thấy cây hạch đào bên trong, lộ ra một chút bộ vị đầu tiên. Chóng mặt quá chậm đi, đồng học Bân đang muốn thúc giục hắn vài tiếng, nhưng sau một khắc một màn hắn lo lắng nhất vẫn xảy ra. Xa có người cầm một đôi cây hạch đào kín đáo đưa cho học sinh cấp 3 này, học sinh cấp 3 ngẩn ra, sau khi cúi đầu nhìn kỳ xem, cười ha hài lòng gật đầu một cái, đúng là đem miếng sư tử đầu 46 cho người nọ, sau đó, hai người cảm thấy mỹ mãn liền phân ra, một người hướng đông đi, một người hướng nam đi. Hỏng rồi, đồng học Bân thiếu chút nữa tức chết, đứng lên đâm đầu đi tới hỏi học sinh cấp 3. Đổi xong rồi, học sinh cấp 3 cười xấu hổ, dương tự đắc cầm cây hạch đào trên tay, xong, đại kê tâm 46. Mẹ thất bại trong gang tấc, đồng học Bân buồn bực quá. Vậy không cần phải nhắc lại, muốn lại tranh thủ học sinh cấp 3, nhưng tưởng tượng cây hạch đào cũng không ở trên tay hắn, liền bất đắc dĩ lắc đầu trở lại thanh niên ngăm đen nói với bán hạch đào. Thật có lỗi, mở hai cái kê tâm này, cái khác tôi từ bỏ, mặc dù đánh cuộc được đại kê tâm 46, đối với đồng học Bân mà nói cũng không có ý nghĩa. Thanh niên ngăm đen nhíu mày một cái, từ bỏ, vừa không phải nói mua 8 cái sao, chúng ta chỗ này không trả lại tiền được đâu, ai kêu ngươi gọt quá chậm, ngươi phải soạt hai đao mới mở ra đại kê tâm 46, giờ đây sư tử đầu chính là của ta. Trong lòng đồng học Bân cùng có tức giận nói, mấy cái kia không phải anh còn chưa hạ đao, gocchuyenaudio.com. Đó sao, vậy cũng không trả lại được, thanh niên ngăm đen khẩu khí đông cứng nói. Một lúc mua một lúc không mua, anh chơi tôi sao? Người này thật đúng là không thể nói. Đồng học Bân nhắn nhíu mày, trắng muôn phí nước miếng cùng hắn, khoát tay nói. Đều mở ra, nhanh lên được không? Thanh niên ngăm đen cũng không còn vẻ nhiệt tình vừa rồi, liếc đồng học Bân, tiếp đó gọt ra. Một đao, hai đao, thanh bì cởi sạch lộ ra cây hạch đào bên trong. Đồng học Bân hoàn toàn sẽ không để ý, chỉ mấy trăm tiền mà thôi, mốc nước lã cũng thể thôi, trong đầu hắn đang suy nghĩ làm sao để tìm một sư tử đâu 46. Nhưng mà khi hình cây hạch đào tiến vào trong mắt đồng học Bân và thanh niên ngăm đen, vài người chọn cây hạch đào hoặc là xem náo nhiệt chung quanh cũng đều ngây ngần cả người. Cái hạch đào này cũng không phải đặc biệt lớn, 37mm gì đó, nhưng ngoại hình bẹt, đường cong mềm mại, bụng no đủ, vài người hơi hiểu công việc cũng biết cái này không phải đại kê tam. Đây là sư tử đầu, con mẹ nó là sư tử đầu, một người nói, có phải là cầm sai rồi, tiểu tử không phải mua kê tâm sao, lại một người nói, kê tâm và sư tử đầu là kém giá tiền gấp bội đó. Sắc mặt thanh niên ngăm đen bỗng biến đổi, quay đầu lại kêu một tiếng vào trong tiệm. Chà, người mau ra đây, cái hạch đào này có phải là để sai chồng không? Dứt lời, vội vàng nhanh chóng mở kê tâm thanh bì khác đồng học Bân đưa cho hắn ra. Sư tử đầu, vẫn là sư tử đầu. Phụ thân thanh niên đã nhỏ chạy ra khỏi phòng, hướng nơi đó xem xét, nhất thời hắn cũng không thể phân chia ra, xoay người thắng đến chô giỏ, sau khi cẩn thận so sánh vài giỏ thanh bì một phen mới nhất thời giận dữ. Ngươi là tiểu tử ngu ngốc, ngày hôm qua ta nói với ngươi bao nhiêu lần, đó là giỏ sư tử đầu, Người đưa đại kê tâm ở phía trên làm gì vậy? À, bọn họ mở cửa tiệm làm ăn buôn bán đánh cuộc thanh bì còn chưa được vài ngày, cho nên mới phạm vào cái loại sai lầm cơ bản này. Đồng học Bân vui lên, thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Thầy phụ tử díu ra díu dít, đồng học Bân chỉ vào vài đại kê tâm còn lại. À không, là sư tử đầu thanh bì hắn tuyển ra nói, nên mở cho tôi chứ. Thanh niên ngăm đen trầm mặt nhìn hắn, tôi vừa cầm sai rồi, đây không phải kê tâm, 800 của anh đủ mở một đôi thôi. Đồng học Bân nhướng lông mày lên, lúc tôi giao tiền mua 4 đôi. Thì thế nào, anh còn muốn cháy nhà mà đi hôi của sao? Thanh niên ngăm đen trừng mắt như hạt châu nói, anh thấy qua sư tử đầu nhà ai bán 200 một đôi chưa? Đồng học Bân buông buông tay, tôi vừa mới nói muốn rút tiền, anh không cho rút, anh nói 8 cái sẽ không thể thả lại tiền, được giờ đây tôi không muốn lui, các người còn nói tôi cháy nhà mà đi hôi của chỉ có thể cho tôi một đôi, ha ha, tại sao chuyện gì đều được vây quanh các người vậy? Anh đây là lừa gạt người tiêu thụ, người biết không? Vốn chuyện này còn chưa tính, ai không có lúc phạm sai lầm. Nhưng đồng học Bân thật sự không hài lòng thái độ cái thanh niên ngăm đen kia, sai tại ngươi, ngươi cũng không nói xin lỗi, đồng học Bân cùng sẽ không vì mấy trăm đồng tiền cãi lộn, hắn hoàn toàn không phải là người thích lăn qua lăn lại. Thanh niên hắn trầm mặt xuống nói, ai lừa gạt, anh rửa miệng sạch sẽ một chút. Thanh niên ngăm đen trừng mắt nhìn đồng học Bân, âm thanh lạnh lùng nói, chưa từng gặp qua người ham món lợi nhỏ tiện nghi như ngươi. Kháo, đồng học Bân vôn nghẹn một cục tức nghe vậy giận. Góc chuyện audio chấm cơm, quá thành cười, miệng tôi không sạch sẽ, ta ham món lợi nhỏ tiện nghi, được nói cho cùng, đây chính là anh tự tìm phiền. Thanh niên ngăm đen khè hừ, làm sao, anh còn muốn báo cảnh sát hả? Báo đi, đồng học Bân cười lạnh lùng, bách, cách chương.